Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 292, chương 295, đem hết toàn lực. Sau 3 ngày, đại đa số xe ngựa đều tiến vào 30 quyển trong phạm vi, lẫn nhau chênh lệch cũng càng rõ ràng, nhanh nhất người, như triển dư chờ người, cũng đã tiến vào 40 quyển dáng vẻ, có chút tốc độ chậm người, thậm chí còn ở 27-28 quyển lắc lư. Lúc này hỏa dòng đạo bên trong, đã chỉ còn dư lại hơn 340 chiếc xe ngựa. Có nói hơn 10 người, tự biết không địch lại, dĩ nhiên chủ động từ bỏ, sớm lui ra hỏa dòng nói, dịch thần ở 35 quyển dáng vẻ, đã xem như là khá cao tồn tại, lúc này hắn đã đổi điền vũ cốc lưu lại, cũng bắt đầu luyện chế trúc cơ cảnh trở lên phụ trợ đan dược. Một cái nào đó lầu các bên trên, Điền U Minh cùng hắn tỷ vẫn luôn ở quang chú dịch thần chiếc kia hắc xe hướng đi. Nhìn dịch thần có thể lấy đệ cửu đẳng tín vật hắc xe, duy trì tương đối khá cao vị trí, Điền U Minh trong lòng nổi lên một chút hy vọng, chủ yếu là bên cạnh nữ tử sắc mặt âm trầm đến khó coi. Hắn an ủi, tỷ, cái này dịch thần thuật luyện đan thật sự vẫn được, chỉ sợ ta đều rất khó thắng hắn, nói không chắc mặt sau sẽ có kỳ tích xuất hiện. Kỳ tích, cái gì kỳ tích, đan đạo tông tồn tại vạn năm đến, ngươi gặp ai thông qua thứ 9 chờ hắc xe, thành công thu được khách qua đường khanh tư cách, nữ tử hiện tại lòng như cho nguội. Nhưng vẫn cứ liên tục nhìn chằm chằm vào dịch thần chiếc kia hắc xe. Người đã quên, ngàn năm trước, vị kia vượng thương tiền bối, không phải liền lấy thứ 9 chờ hắc xe, thành công thu được khách khanh tư cách, mặc dù là cái người thứ 3, nhưng cũng là đầy đủ. Điền U Minh không dám nhìn hắn tỉ con mắt, tiếp tục che giấu lương tâm an ủi, liền hắn loại này ngu ngốc, có thể cùng vượng thương tiền bối loại kia kỳ tài đánh đồng với nhau. Nghe nói 500 năm năm trước, vượng thương tiền bối tu vi đã đột phá thánh thai cảnh đỉnh cao, tiến vào trong truyền thuyết cái cảnh giới kia, đã là siêu nhiên tồn tại. Người nói dịch thần loại này ngu ngốc, có thể so sánh được. Nữ tử hiện tại cũng là nghiến răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm hắc xe mạnh mẽ nói rằng, vượng thương tiền bối tiến vào cảnh giới trong truyền thuyết, ngươi nghe ai nói? Điền U Minh trợn to hai mắt, ta là từ lão tổ một bản chép tay trên ngẫu nhiên nhìn thấy. Nữ tử mất tập trung hồi đáp, nàng nhìn hắc xe một chút ở tăng tốc, trong lòng còn ôm một tia ảo tưởng. Sát hạch tiến hành đến ngày thứ 4, chủ động từ bỏ càng nhiều, chênh lệch càng to lớn hơn. Dịch thần lần thứ 2 đổi một tối phẩm chất cao, sử dụng toàn bộ luyện đan trình độ, trên căn bản duy trì ở cảnh trước vị trí. Hắn hắc xe thực sự quá dễ thấy, sát hạch trước chú ý tới người cũng nhiều, lúc này lần thứ 2 gây nên quan sát tu sĩ chú ý. Có thể lấy thứ 9 chờ hắc xe, đến lúc này còn duy trì khá cao vị trí. Vậy khẳng định là luyện đan trình độ vượt qua phần lớn sát hạch tu sĩ mới có thể làm được sự. Có điều mọi người cũng không coi trọng hắc xe, chủ yếu là trời sinh thể yếu quá lớn. Đợi được mặt sau, cái khác đẳng cấp cao xe lấy ra thủ đoạn chân chính thì này lượng hắc xe tất nhiên sẽ bị đào thải. Ngày thứ 5, trước sau chủ động từ bỏ tu sĩ đã đạt đến hơn 100 người. Hỏa rong trên đường chỉ còn dư lại hơn 200 chiếc xe. Hơn nữa chênh lệch lần thứ 2 bị kéo lớn, dẫn trước người đã tiến vào 65 quyển trở lên. Phía sau cùng nhưng còn ở 40 quyển bồi hồi. Lúc này, dịch thần đã từ bỏ địa hỏa, thay đổi dùng 3 màu chân hỏa. Luyện đan tốc độ càng lúc càng nhanh, phẩm chất cũng có thể tuyệt đối bảo đảm. Hắc xe tốc độ cũng rõ ràng tăng lên, từ 60 quyển khoảng chừng trái phải, cấp tốc vượt qua đông đảo 5-6 đẳng cấp xe ngựa, tiến vào 64 quyển dáng vẻ, chăm chú cắn phía trước cái kia hơn 10 dẫn trước người. Trong những người này, ngoại trừ vừa đến số 4, là dựa vào xe ngựa đẳng cấp chiếm cứ ưu thế ở ngoài. Những người khác liền đúng là ở dựa vào luyện đan trình độ. Bên trong vẫn còn có một thứ 8 các loại, 358 hào. Như thế một gia hỏa ở bên trong, tương tự gây nên người quan khán chú ý. Dịch thần hắc xe, đột nhiên gia tốc, vượt qua cử động, là kinh ngạc đến ngây người vô số người. Chu vi đình đài lầu các trên tu sĩ, cũng không nhịn được nghị luận sôi nổi lên. Đặc biệt Điền U Minh càng là kích động, đối với bên người cô gái nói, tỷ, thấy không, ta liền nói hắn rất có hy vọng, ngươi xem đều tiến vào thứ 64 quyển, cùng triển dư tên khốn kia chênh lệch cũng không lớn, nói không chắc lần này, hắn thật có thể vì chúng ta thu được tư cách khách mời. Hy vọng, hắn e sợ hiện tại đã đem hết toàn lực, lấy ra hết thảy thủ đoạn. Mới bất quá hơi hơi dẫn trước mà thôi. Có thể trước mặt hắn còn có hơn 10 người. Những kia có thể mỗi người đều vẫn không có xuất toàn lực. Một khi đến ngày thứ 6, người liền biết lợi hại. Nữ tử tuy rằng không nhịn được đi phủ định dịch thần, có thể trong mắt biểu hiện làm cho nàng ôm hy vọng càng lúc càng lớn. Ngày thứ 6, hỏa rong trên đường đã còn lại chỉ có khoảng 100 người. Hơn một nửa người lại đều chủ động từ bỏ lui ra. Này cùng dĩ vãng khách khanh sát hạch hoàn toàn khác nhau. Từ trước là không tới thời khắc sống còn, ai cũng sẽ không bỏ qua. Có thể hiện tại loại này cường độ cao, tốn thời gian mất công sức, còn không nhìn thấy hy vọng sát hạch phương thức, để tự giác vô vọng người dồn dập từ bỏ. Tuy rằng đan đạo tông khách khanh sát hạch không có rõ ràng tu vi hạn chế. Nhưng như vậy thời gian dài luyện đan, cũng chỉ có tu vi càng cao, tiếp tục kiên trì khả năng càng lớn. Cứ như vậy, hỏa rong trên đường lưu lại người, lẫn nhau chênh lệch trái lại nhỏ đi. Tối dẫn trước người, tiến vào 75 quyển, tối người phía sau, cũng ở 65 quyển khoảng chừng, trái phải. Sóng lớn đào xa hạ xuống, đều đúng là tinh anh tồn tại, lúc này sát hạch tiến vào gay cấn tột độ giai đoạn. Đại đa số người đều lấy ra bản lãnh thật sự, từ ngươi truy ta cản, đột nhiên gia tốc, liên tục vượt qua mấy chiếc thậm chí hơn 10 chiếc xe. Liền có thể nhìn ra, dịch thần hiện tại nằm ở thứ 74 quyển, thậm chí cắn phía trước người không tha. Lấy hắn ăn lô cảnh hậu kỳ pháp lực dĩ nhiên có chút không chịu nổi. Cũng may có nguyên linh dịch có thể hơn đúng lúc khôi phục tu vi. Chủ yếu chính là hắn này lượng thứ 9 chờ hắc tốc độ xe quá chậm. So với những người khác đều có khoảng cách. Nếu như cho hắn một chiếc thứ 8 chờ xe, dựa vào ba màu chân hỏa luyện đan tốc độ, hắn đều có thể cùng phía trước 9 chiếc xe đều bằng nhau. Phía trước 9 chiếc xe, trong đó có 4 chiếc, tự nhiên là số 1 Triển Dư, số 2 Lệ Thanh Dương, số 3 Du Sở Lâm, số 4 Bố Phương, thậm chí ngay cả trình tự đều là như vậy. Cái khác 5 chiếc, nhưng là đệ ngũ chờ 13 hào, đệ ngũ chờ 19 hào, thứ 6 chờ 56 hào, đệ thất đẳng 281 hào. Thứ 8 chờ 358 hào, hắn hiện tại đến dụng hết toàn lực, mới có thể căng thẳng cùng phía trước 9 chiếc xe, theo sát phía sau hắn xe, cũng là một chuỗi lớn, bất cứ lúc nào có bị vượt qua khả năng, cho tới dùng thân thể luyện đan cái này to lớn nhất thủ đoạn. Không tới cuối cùng nỗ lực bước ngoặt, hắn là không sẽ dùng đến, dù sao rất nhiều người đại thủ đoạn. Hiện tại khẳng định đều không có xuất ra. Hắn hiện tại làm náo động mạo đi tới, tuyệt đối sẽ không là việc tốt. Như vậy chỉ có thể gây nên người khác cảnh giác. Bởi vì luyện đan đến tu vi nhất định, muốn vừa nhanh lại được. Kỳ thực không hề có nguyên tắc. Có không ít bí pháp có thể làm được. Nhưng đến trả giá thật lớn. Tỉ như tổn thương tuổi thọ, thiêu đốt tinh huyết, tiêu hao nguyên thần lực lượng. Đều có thể làm được. Cứ như vậy liền thành liều mạng trạng thái. Dịch thần cảm thấy không có cần thiết. Hơn nữa hắn hiện tại tu vi chỉ có an lô cảnh hậu kỳ. Muốn liều mạng, cũng không nhất định bính được những kia huyền châu tu sĩ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.